nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu từ đó. Chương 12, góc truyện audio.com. Vân Anh ngồi nhìn phố xá đông đúc qua khung cửa sổ. Tay khẽ nâng tách trà thảo dược lên nhấm nháp vài ngụm. Hôm nay cô ăn mặc rất xinh, một áo sơ mi trắng dài tay, phần cổ tay lê rộng, trên cổ thắt chiếc nơ đỏ, dưới mặc váy ngắn màu đen, trông thật dễ thương và trang nhã. TG cô biết giới thiệu nhiều, các bạn tự tưởng tượng nha. Hi hi, biết bao ánh mắt thèm muốn của đàn ông con trai và ghen tị của đàn bà con gái đang hướng về cô. Ân đâu mà đẹp vậy cơ chứ? Thế nhưng cô chẳng hề hay biết, vẫn đắm chìm trong làn người tấp nập ngoài đường, mà có để ý thì chuyện này CX quá thường rồi. Ở đâu mà cô chẳng gây chú ý bằng vẻ đẹp chim lặn cá xa? Ý nhầm, chim xa cá lặn của MK cơ chứ? Cánh cửa kính bất chợt mở ra, một anh chàng điển trai vô cùng handsome bước vào, thu hút mọi ánh nhìn. Vâng, đó là Đường Gia Huy ạ. Giờ đây, mọi sự chú ý đờ si tản ra thành hai bên. Một, boy trong quán nhìn Vân Anh bằng cặp mắt hình trái tim. Nhìn Gia Huy bằng cặp mắt hình viên đạn có cả ghen tị và ngưỡng mộ. Hai, girl trong quán thì lại nhìn Gia Huy bằng cặp mắt hình trái tim. Nhìn Vân Anh bằng cặp mắt hình viên đạn có cả ghen tị và ngưỡng mộ. Tiếng xì xầm bàn tán về Vân Anh khi nãy chưa ngớt. Có thêm Gia Huy, ở đây chẳng khác gì cái chợ. Bỏ qua mọi lời bàn tán nào là, anh ấy đẹp ghê, cô ấy xinh ghê, muốn làm bạn gái của anh ấy quá, muốn làm bạn trai của cô ấy quá. V, Gia Huy đã đi đến chỗ Vân Anh và hỏi, cô là ân đi thế hôn phu tương lai của Khánh Sơn phải cô ạ, rất lịch sự. Cực kỳ lịch sự, nghe có ân gọi MK, Vân Anh quay lại, vô tình, hai ánh mắt chạm nhau và, đùng, tiếng sét ái tình, vâng, là tiếng sét ái tình ạ, hai nanogam này lần đầu gặp rồi. Đơ luôn, cô hiểu sao tim họ đập nhanh quá, có vấn đề cần đi khám chăng? Phải, có vấn đề, cần đi khám, rất cần đi khám, anh ấy, cô ấy xinh quá, lại còn chung suy nghĩ nữa cơ. TG, chết thật, hai anh CSJ này kết nhau là cái chắc, Vân Anh và Gia Huy đỏ mặt, nói linh tinh, TG, oh, còn đồng thanh nữa cơ à, hai nanogam kia càng đỏ mặt. Cho mày ăn dép luôn, TG sợ hãi vừa chạy vội vừa chắp tay lại, ôi ôi, em biết lỗi rồi, anh CSJ tha em, anh CSJ tha em, sau một hồi, đơ, hai ân này bỗng tỉnh nhờ. Anh CSJ dùng gì cô ạ? Cô phục vụ nhẹ nhàng hỏi. Đứng cạnh nam thần và nữ thần. Cô run quá đi. À, cả hai lúng túng. Anh gọi đi, tôi có rồi. Vân Anh thẹn thùng lý nhí nhưng CX đã đủ để Gia Huy nghe đờ si. Gia Huy CX ngại cô kém. Anh lắp bắp rồi quay qua cô phục vụ. Cho tôi một ly cappuccino. Vớ. Vâng, cô phục vụ lúng túng khi Oppa nhìn thẳng vô mắt MK nói. Cảm xúc lúc ấy, sướng quá đê, ngồi xuống bàn, Vân Anh và Gia Huy chẳng biết nói gì. Đến nhìn thẳng vào mắt nhau thôi mà cũng không dám. Hai nanogam cứ im hơi lặng tiếng nhìn ra cửa sổ. Thỉnh thoảng liếc trộm nhau. Khi bị đối phương phát hiện thì giật mình quay đi. Ngượng chết, đến khi, đê, dạ cà phê củ. Của anh đớ, đây ạ, cô phục vụ lắp bắp khi đứng trước mặt Gia Huy. TG, lúc đầu tưởng thế nào? Hóa ra CX, thuộc hàng ngũ mê dai. Phục vụ biện minh, ai rồi CX thế thôi em ạ. TG, có em hốc sao nè. Phục vụ, em là ân biến hóa nhân vật mà. TG ngờ ân gãi đầu. Hi hi, em quên, cảm ơn cô, Gia Huy lịch sự, ca, cô có gì ạ? Cô phục vụ nói rồi chuồn lẹ, đứng đó thêm làm gì, say nắng nữa là chết mất, anh là ân đi thế CK tương lai của Linh Chi à, sau hồi lâu im lặng. Vân Anh lấy hết can đảm bắt chuyện versus Gia Huy, à, có lẽ vậy, Gia Huy ngượng ngùng chả kém gì con gái, còn cô là, tôi là ân đi hộ Linh Chi, hóa ra BN anh. Tức ân sẽ đính hôn versus Linh Chi tên Khánh Sơn à, Vân Anh có phần đỡ bối rối hơn. Ừ, còn BN cô tên Linh Chi, Gia Huy CX bớt ngại hơn. Phải, theo tôi thấy kế hoạch của hai ông họ hơi thừa đoạn này nhỉ. Vâng, cô tên gì? Tôi tên Hù Inh Vân Anh. Còn anh, tôi là Đường Gia Huy. Rất vui đờ si gặp cô. Tôi CX vậy, hai ân cười versus nhau. Nụ cười đẹp biết mấy. Bao nhiêu trái tim bên ngoài đang rớt như có phong trào. Hai ân trong cuộc, CX thế, họ đứng hình khi thấy ánh nắng rạng rỡ của đối phương đang chiếu đến MK. Tim đập lệch một nhịp. Cảm giác này, là yêu chăng? Vân Anh và Gia Huy đã thân thiết nói chuyện versus nhau rất vui vẻ. Trên môi họ lúc nào CX luôn túc trực một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc, ngoài trời thời tiết đẹp, đẹp cho đôi BN trẻ, đẹp cho tình yêu chớm nở của họ. Cách chương.